An Takemichi, nữ idol Takemichi và bọn bất lương. Chương 46. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhờ có khả năng nói chuyện với động vật nên em đã nhờ PKG, người có thể ra vào nơi này ghi nhớ lại đường đi để chỉ dẫn cho em thoát khỏi nơi này. Em lấy giấy bút ra và vẽ ra lối thoát theo như lời của PKG nói. Như vậy là xong hết rồi sao? Mel, vâng, PKG, cảm ơn em nhiều và em có biết được khi nào họ rời khỏi đây trong một thời gian lâu không? Em vừa nói vừa cất tờ giấy đi. Mel mel mel mel mel mel. Em nghe nói là 3 ngày nữa là họ có việc bận và phải rời đi lúc 7 giờ tối á, PKG. Thông tin này có lợi á, cảm ơn em nhiều nha PKG, bạn bế em ấy lên và hôn em ấy. Chị định là sẽ rời xa chủ nhân em sao? PKG, tôi lười ghi tiếng. Mel, lắm, chị, không biết nữa. Lòng em bối rối khi nghĩ đến việc rời xa họ. Chủ nhân em đã rất đau lòng trong 2 năm chị biến mất. Anh ấy yêu chị rất nhiều. Ngày nào cũng khóc lóc gọi tên chị hết. Không những chỉ chủ nhân em đâu mà những người bạn của chủ nhân của em cũng như vậy. PKG, em biết chị hận họ. Em cũng biết những việc họ làm là sai trái nhưng em vẫn mong chị có thể tha thứ cho họ lần này và cho họ một cơ hội nữa được cô. PKG, chị, không biết nữa. Chị cần thời gian để suy nghĩ em hãy đi lên trên đi. Kisaki sắp quay lại quan sát chị rồi đó. Bạn nở nụ cười nhẹ nhìn PKG. Em luôn chờ chị để làm cô chủ của em. PKG dần rời khỏi căn phòng. Em đúng là thông minh thật đấy. Nói giúp bọn họ luôn chứ. Bạn cười trừ. Hai mệt quá. Bạn thở dài mệt mỏi nằm trên giường. À, cái vòng khốn nạn này. Mi làm chân ta đau rồi đó. Bạn khó chịu dãy rủa. Ui da đau quá. Cơn đau hông ập đến làm bạn đau điếng ôm lấy hông. Lũ khốn nạn không có nhân tính. Lũ thừa tinh ti à. Ta hận các ngươi. Em khóc thét ôm hông. Chấm, tua qua ngày nha. Sáng hôm sau vì một lý do nào đó mà em thức dậy rất là sớm luôn á. Tỉnh dậy ngồi trên chiếc giường em chán nản nhìn xung quanh. Chán quá. Hửm, em đang chán nản thì nghe thấy tiếng bước chân có ai đó đang đi xuống. Một à không hai người sao? Sáng sớm thế này ai lại xuống nhỉ? Thôi cứ giả ngủ cái đã. Em suy nghĩ một hồi rồi lại nằm xuống giả ngủ. Cánh cửa dần mở ra. Một người con trai có mái tóc nấm màu vàng bước đến gần em. Ủa Chi Phu Yêu sao? Em ngồi bật dậy nhìn Chi Phu Yêu. Mi Chi, anh làm em tỉnh sao? Chi Phu Yêu lo lắng hỏi em. Cô em dậy lâu rồi. Sao hôm nay anh dậy sớm vậy? Thì chuyện là, Chi Phu Yêu phân vân nhìn em. Hửm, em ngơ ngác nhìn Chi Phu Yêu sau đó liếc sang đằng sau cánh cửa. Đợi anh xíu, Chi Phu Yêu thở dài cúi xuống cởi chiếc vòng chân ra. Anh đang làm gì vậy? Tại sao lại cởi nó ra chứ? Em ngạc nhiên nhìn Chi Phu Yêu. Anh muốn đưa em đi dạo một chút. Ở trong cái phòng này làm em phát ngán đúng không? Chi Phu Yêu cười nhẹ. Anh không sợ em sẽ chạy sao? Anh không muốn em rời bỏ anh đi đâu nhưng anh cũng không muốn giam cầm em. Cũng như để cái vòng này làm chân em bị đau đâu. Chi Phu Yêu xoa nhẹ vết đỏ trên chân em. Vậy em không rời đi đâu. Bạn xoa đầu Chi Phu Yêu. Thật sao? Chi Phu Yêu mừng rỡ ôm chặt bạn. Bạn cũng ôm lại anh ấy. Mình lại nói không suy nghĩ rồi. Thôi thì cứ nghe theo con tim lần này vậy. Ôm vậy được rồi. Em muốn đi dạo. Thay đồ đã rồi đi. Trời còn sớm nên rất lạnh đó. Chi Phu Yêu cầm bộ đồ mà anh ấy mang theo đưa cho bạn. Bạn hơi ngạc nhiên sau đó cũng bình tĩnh mà thay đồ. Em thay đồ trước mặt anh không thấy xấu hổ sao? Chi Phu Yêu nhìn bạn từ trên xuống dưới. Anh muốn ăn đập hả? Các người đè tôi ra làm từ ngày này sang ngày nọ. Làm từ sáng tới tối. Từ tối tới sáng. Có cái nơi nào các người chưa thấy qua? Có cái nơi nào các người chưa chạm đến hả? Rồi giờ kêu anh quay sang chỗ khác chắc gì anh đã chịu làm hả? Em bật mút cục xúc mà chửi. Rồi nhỏ tiếng coi chừng em thức dậy là em khỏi ra ngoài đó. Chi Phu Yêu cười trừ nói. Quay sang chỗ khác coi. Cô, Chi Phu Yêu thẳng thắn trả lời. Tên đáng ghét, em tức giận thay đồ. Xong chưa đi thôi. Chi Phu Yêu đứng dậy đang định đi thì thấy em ngồi im trên giường chẳng nói gì cả. Sao vậy không đi hả? Chi Phu Yêu quay sang nhìn em. Nhờ ai mà bây giờ cái hông tôi đau nhức á nhờ. Em nở nụ cười thân thiện nói. Ha ha anh quên mất. Chi Phu Yêu gãi đầu nhìn em. Sau đó bước đến bế em lên. Quên cái đầu nhà anh. Bạn gõ vào đầu anh ấy một cái. Đau. Xin lỗi mà. Chi Phu Yêu. Em được Chi Phu Yêu bế lên trên. Cái cầu thang đi lên này rất là dài luôn á. Không những vậy còn tối nữa chứ. Bước được lên trên. Em đã thấy lại được ánh sáng sau hơn vài tuần bị giam dưới căn hầm không một ánh sáng này rồi. Em vui vẻ không ngừng sau đó lại ngạc nhiên nhìn căn nhà của họ đang ở. Chi Phu Yêu căn nhà này. Đây là căn nhà của bọn anh đang ở. Nó khá là rông và đẹp nhỉ nhưng đáng tiếc nó chỉ có 2 tầng thôi. Anh thấy hơi lạ chút vì nhìn từ bên ngoài anh cứ tưởng căn nhà này có 4-5 tầng luôn chứ. Nhưng mà nó cũng đủ phòng lẫn thiết bị mà bọn cần nên bọn anh đã chọn căn nhà này để ở. Bộ em không thích nó sao? Chi Phu Yêu, ai đã bán cho anh căn nhà này vậy? Em run rẩy hỏi. Có một người đàn ông nọ đã đề nghị anh mua căn nhà này. Bộ có chuyện gì sao? Chi Phu Yêu khó hiểu nhìn em. Tại sao có thể chứ? Em khó hiểu hỏi. Có chuyện gì sao? Chi Phu Yêu hỏi em. Bạn đang nghĩ ngợi thì thấy cái vòng trên cổ Chi Phu Yêu. Bạn vội lấy nó ra nhìn. Nó là cái vòng cổ cũ của em. Chi Phu Yêu anh còn giữ cái vòng cổ của em sao? Nó là tín vật cho lời hứa của em mà. Chi Phu Yêu ngượng ngùng nói. Lời hứa sao? À đúng rồi là nó sao? Đã đúng 2 năm rồi đó anh vẫn luôn đợi câu trả lời của em mà. Chi Phu Yêu cười nhẹ nhìn em. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm